Cát quẻ, chương 186, ban thưởng toàn phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không, không, không phải Tam thiếu gia và Tứ thiếu gia. Gã sai vặt lắc đầu như trống bỏi. Tam thiếu gia xếp thứ 137 trên bảng. Tứ thiếu gia là vị trí 86. Vậy ai đỗ vị trí thứ tư trên bảng vàng? Một phòng nam quyến đều vội vàng mở miệng hỏi. Người dâu ria, gã sai vặt nhất định cũng sẽ không lấy tới khiến bọn họ vui vẻ. Là tứ cô gia, gã sai vặt cũng không khiến mọi người chờ lâu. Nhanh chóng nói, quân tam thiếu gia đỗ vị trí thứ tư trên bảng vàng. Một phòng người đều bị tin tức này bùng nổ ngây người. Tất cả hít hà một hơi. Quân Tử Niệm sinh ra từ nhà thương nhân đỗ thứ tư trên bảng vàng. Nếu vào thi đình, còn có thể đạt ba vị trí đầu nhất giáp. Nếu là vận khí tốt, đỗ trạng nguyên, trời ạ, cái này, ba vị lão gia toàn bộ không nói nên lời gì. Tốt, tốt, tốt, quý đại gia hoàn hồn trước hết. Hai nhi tử của ông đều đã đỗ cao trung 3 năm trước. Tuy không phải thứ tự cực tốt. Ngược lại cũng mưu được chức vị trong Hàn Lâm Viện. Hiện giờ quý phủ một nhà ba người đỗ đạt. Ông người làm bá phụ này cũng cao hứng. Thưởng, ban thưởng toàn phủ. Đúng, đúng, đúng, thưởng, đều phải thưởng. Nhị lão gia tiếp theo phân phó gã sai vặt bên cạnh chính mình. Đi bẩm báo lão phu nhân cùng nhị phu nhân. Bẩm báo thứ tự của tứ thiếu gia và tứ cô gia cho lão phu nhân và nhị phu nhân. Đại lão gia chắp tay sau lưng, nhìn ra huấn sơn vàng, vĩnh thoán phục bất dung, trên chính viện nhà mình, phân phó xuống, chờ một lát, toàn phủ chúng ta đều phải dâng hương cho tổ tiên. Trích ý từ, thư dân dạy cháu ngoại trai, giới ngoại sanh thư, của gia Cát Lượng, nguyên văn. Phù trí đương tồn cao viễn, mộ tiên hiền, tuyệt tình dục, khí nghi trệ, sử thứ cơ chi trí, yết nhiên hữu sở tồn, chắc nhiêu hữu sở cảm, nhẫn khuất thân, khứ tế toái, quảng tư vấn, trừ hiềm lận, tùy hữu yêm lưu, hà tổn ư mỹ thú, hà hoạn ư bất tế, nhược trí bất cường nghị, ý khí bất khẳng khái, đồ lục lục trệ ư tục, mặc mặc ư tình. Vĩnh thoán phục dung, bất miễn ư hạ lưu. Dịch nghĩa, làm người cần phải có chí hướng cao thượng lớn lao xa xôi. Ngưỡng mộ các bậc tiên hiền, giới cấm các ham muốn dục vọng. Vứt bỏ các nhân tố ngăn cản mình tiến bước, khiến chí hướng mình hiển lộ và lưu tồn trên thân mình. Rung động nơi sâu thẳm nội tâm mình, cần biết có biết duỗi. Vứt bỏ những thứ nhỏ nhặt, thỉnh giáo. Tham vấn rộng rãi khắp mọi người, trừ bỏ nghi kỵ và keo kiệt. Như vậy cho dù gặp phải trắc trở phải dừng bước cũng sẽ không tổn hại đến chí hướng vui thú tốt đẹp của mình. Sao phải lo lắng không đạt được mục đích? Nếu chí hướng không kiên nghị vững vàng mạnh mẽ, ý chí không khẳng khái hiên ngang, như vậy sẽ tầm thường vô tích sự trôi theo dòng thế tục. Lặng lẽ bị tình cảm ham dục trói buộc. Như vậy ắt sẽ mãi mãi trầm luân trong đám phàm phu tục tử. Thậm chí không tránh khỏi trở thành kẻ dung tục. Nguồn, tan sinh, nét, gã sai vặt báo tin vui được thưởng nhiều nhất. Liên tục chắp tay thi lễ. Cười đến không khép miệng được. Lại chạy về phía cửa trong. Hắn chỉ cần tìm nha hoàn có quan hệ tốt với chính mình. Để nàng tiến vào nội viện bẩm báo cho lão phu nhân và nhị phu nhân chuyện mừng này. Người nọ lại có thể được thưởng một lần nữa. Đợi gã sai vặt đi rồi. Tam lão gia mang theo vui mừng chúc mừng nhị lão gia. Dù con của ông ta chỉ được thứ hạng 137. Cũng là cống sĩ. Dù cho ngày sau thi đình thứ tự không tốt. Cũng có thể danh chính ngôn thuận mà làm quan. Tam lão gia cực kỳ vui mừng, bỗng nhiên lại nghĩ đến một việc, bên ngoài hiện giờ đồn đãi ầm ĩ, nói đề kỳ thi hội lần này bị tiết lộ. Đại ca, chuyện này, sẽ không phải, hỷ sự này cuối cùng lại không thành chứ. Đại chiêu trọng văn, học sinh thiên hạ đông đảo. Những nhà bần hàn đó, vốn là không cố kỵ chỗ nào. Một lòng nhiệt huyết tất cả ở trên khoa thi. Lần này không đỗ, nếu là quy quy củ củ mà tiến hành thì cũng thôi. Nếu ở giữa có mờ ám, làm sao chịu bỏ qua như vậy? Tất sẽ đại náo một hồi. Đại lão gia cũng suy xét đến phương diện này. Rất nhiều đại thần trong triều cũng bởi vì chuyện này thương nghị nhiều lần. Hiện giờ trường thi vừa yết bảng. Qua mấy ngày, sĩ tử thi rớt sẽ ở kinh thành. Tam lão gia nóng nảy nói tiếp. Dưới chân thiên tử, những người đó còn sẽ làm loạn ầm ĩ hay sao? Đại lão gia nói. Ta cả gan suy đoán. Thánh thượng sẽ cho thi lại lần nữa. Chỉ có thi lại một lần, mới có thể trấn an đông đảo sĩ tử trong thiên hạ. Thi lại một lần, nhị lão gia và tam lão gia đều cả kinh. Chẳng lẽ thành tích lần này là vô ích? Không sai, Quý Đức Chính nói. Sợ rằng lần này chỉ cần người có tên trên bảng, còn có một ít thí sinh thi rớt, đều có thể tham gia thi đình. Mọi người lại tham gia thi đình. Tam lão gia lúc này cũng suy nghĩ cẩn thận. Vậy thi đình lại, những công sĩ vốn đỗ đạt đó, có thể nào nói hắn là hữu danh vô thực, làm hắn thi rớt không trúng tuyển hay không? Cái này, đại lão gia cũng có chút khó xử. Cũng nói không chừng, chính viện quý phủ được tin tức, thảo luận chính là vấn đề công bằng khoa cử lần này. Phụ nhân nội trạch được tin tức như vậy. Tất nhiên tất cả đều vui vẻ ra mặt. Thưởng, lão phu nhân đồng dạng nói. Ban thưởng toàn phủ, trong phủ tứ hỷ lâm môn. Lão phu nhân như thế nào không thưởng? Còn muốn thưởng lớn, nhị phu nhân cầm khăn. Nước mắt tràn lan thành sông. Thiên đạo phù hộ, thiên đạo phù hộ. Tứ ca nhi và tứ nữ tế đều có tên trên bảng vàng. Còn có thể lại sau khi thi đình được ban xuất thân. Thật sự là một sớm ca chép nhảy long môn, trở thành môn sinh thiên tử. Chính viện của lão phu nhân được đến tin tức, nữ quyến trong các viện tự nhiên cũng được tin tức. Tứ nương tử được tin mừng ca ca và phu quân tương lai đều đỗ cao trung. Kim thêu chọc trúng ngón tay, giỏ máu cũng không biết. Lệ nóng doanh chồng cao hứng không cần phải nói. Nhị cô nương, ngũ cô nương trong phủ sôi nổi đến đây chúc mừng trước tiên. Trong Dật Thúy viện, Giao Giao được đến tin mừng. Đồng dạng muốn báo trước tin mừng cho cô nương nhà mình. Giao Giao ở quý phủ hơn nửa năm. Đồng dạng lấy quý phủ làm vinh dự. Nàng vốn tưởng rằng Tống nương từ nghe xong tin tức quý tam lang và quý tứ lang đỗ cao trung sẽ cao hứng. Lại không nghĩ Tống Chi Họa chỉ lạnh lùng hắng giọng hỏi một câu. Quân tử niệm có phải thi rớt hay không? Quân tử niệm, Giao Giao lẩm bẩm tên này trợn to mắt. Có chút không thể tin tưởng. Một cô nương dù ở trong khuê phòng chính mình, hô thẳng tên một nam tử như vậy, cũng là lỡ mất thể thống. Suy nghĩ hồi lâu, nàng rốt cuộc nhớ rõ ba chữ này là tên tứ cô gia tương lai. Tứ cô gia, còn chưa trở thành tứ cô gia đâu. Người đã kêu rồi, biểu cô nương thoáng nhìn Giao Giao. Trong mắt đạm mạc rét lạnh không nói nên lời. Thể diện ngày thường ta dạy ngươi đâu. Nô tì biết sai. Giao Giao chưa bao giờ thấy cô nương nhà mình như vậy. Vội vàng rũ đầu xuống. Đứng một bên, quân tử niệm đỗ hay không? Biểu cô nương lại hỏi. Giao Giao thấp thỏm trong lòng, nhẹ giọng nói, quân tam thiếu gia đỗ thứ tư trên bảng vàng. Nói xong câu này, nàng lập tức ngậm miệng. Còn câu, quân tam thiếu gia qua khoảng thời gian có thể tham dự thi đình, kia đều nuốt trở vào. Phanh, một tiếng, Tống Chi Họa trực tiếp lật đổ chung trà trên bàn lên mặt đất. Dù Giao Giao không nói ra. Biểu cô nương là dòng dõi thư hương. Chuyện thi hội này, nàng ta nơi nào sẽ không hiểu. Thứ tư bảng vàng, qua mấy ngày còn có thể tham gia thi đình hoàng đế tự mình chủ trì. Chẳng sợ vận khí lại kém, cũng là tiến sĩ. Trong mắt Tống Chi Hỏa, tràn ngập lửa giận hừng hực thiêu đốt. Nếu không phải lý trí còn ở đây, nàng ta đã bắt đầu xé khăn hét lên. Quân tử niệm, vốn sẽ là vị hôn phu của nàng. Nhưng vì sao, hiện giờ người được tin mừng là Quý Vân Vi. Được những lễ vật quý báu đó của quân phủ đều là Quý Vân Vi. Biểu cô nương dùng tay che khăn lại. Nước mắt cuồn cuộn trào ra. Nàng cuối cùng không nhịn xuống. Đứng dậy nhào vào trên giường. Ô ô khóc lớn lên. Quý phủ được tin mừng. Toàn phủ cùng vui. Quân gia cùng Tạ gia cũng thế. Quân gia nhà gốc ở Giang Nam. Nơi này chỉ có một vị trưởng bối là quân đại gia. Ông cười sang sảng vài tiếng. Thưởng thật mạnh cho vài người trong phủ liền thôi. Tạ phủ là thế gia trăm năm. Thứ tự đứng đầu bằng vàng này vừa ra. Phân lượng này liền hoàn toàn không giống. Nữ quyến tại nội trạch tất nhiên cười không khép miệng được. Tạ lão thái gia đằng trước nghe xong thứ tự này. Lại trực tiếp cho người mời Tạ đại gia cùng Tạ phi ngang. Cửa thư phòng vừa đóng. Ai cũng không cho phép tiến vào. Tam ca nhi, người ăn ngay nói thật. Tạ lão thái gia ngay cả ghế dựa cũng không ngồi. Đứng trước mặt Tạ Tam. Vẻ mặt trầm trọng. Đề thi hội lần này bị tiết lộ. Người cũng tham dự có phải hay không? Cách chương.